để dùng ngôn ngữ để trong nhà. Cho nên mình học ở đây là học những bài tóm tắt của thế gian, của các vị Bồ Tát, và cái kinh nghiệm sống mình phải làm, mình phải đi ra. Chẳng hạn như chúng ta khi mà dưới 20 tuổi hoặc là dưới 25 tuổi, khi còn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ ông bà, thì mình thấy ba má ông bà mình có vẻ khờ khạo, luôn luôn bị người khác gạt và có vẻ gì không được năng lượng. Mình hứa hẹn rằng ngày nào đó khi lớn lên mình sẽ đối xử khác hơn. Nhưng mà khi chúng ta bước qua còn 2/3 cuộc đời rồi, thì mình sẽ thấy mình rất là khờ dại và ngu hơn ông bà mình rất nhiều. Cho nên cái thực sự của cuộc sống cái đòi hỏi chúng ta phải sống, sống rồi phải biết. Cho nên ở đây thì các vị Bồ Tát mỗi người chỉ trình bày rất ngắn gọn cái điều mà các ngài đã thực hành suốt cả đời của ngài. Và điều này thì chúng ta chỉ học trên môn từ thôi. Và đạo Phật thì không chấp nhận cái học trên môn từ, phải chấp nhận cái cuộc học ở trong cuộc sống. Thì pháp môn cách dự có nghĩa là làm sao để vượt lên trên những cặp đối đãi của thế gian này, làm sao trải qua những vật thượng của đời sống, không thấy thế gian là khổ hoặc là vui, thường là hạnh phúc hay là đau khổ, mà chúng ta thấy được toàn thể gương mặt của nó. Và trong tâm của chúng ta vẫn có một cái gì đó giữa những cái sao động của thế gian, giữa những cái vật thượng của thế gian, mà mình không mất cái sao động đó, vẫn ở trong một thái trạng thái tĩnh lặng. Cái đó gọi là pháp môn bất dị. Nhờ tới vị Bồ Tát thứ ba là ngài Bất Trí, ngài là Thọ và Chẳng Thọ là hai. Nếu đối với pháp chẳng thọ thì chẳng thể được, do chẳng thể được nên không thủ, không xả, không tác, không hành, đó là vào pháp môn bất nhị. Vị Bồ Tát này vào pháp môn bất nhị bằng cái thọ, thì thọ đâu có nghĩa là nhận. Quý vị nhớ trong A Hàm có một dòng kinh kể rằng một hôm Đức Phật đi xuất thực, thì có một ông lính tò cọc đi xa ngài lẻo đẻo và kêu tên ngài ra chửi nhục mạ ngài đủ thứ hết. Thì Phật điềm nhiên nghe ông chửi suốt một buổi sáng. Cho đến trưa khi Phật ngồi dưới một cầu cây và dùng cơm, thì ông lính tò cọc đến và hỏi Phật chứ thua ta chia. Thì Phật chỉ đọc một bài kệ rất ngắn: người thắng mua thù oán, người thua ngủ không yên, hơn thua hai điều bỏ thì yên ổn ngủ liền. Và Phật hỏi ông rằng, giả sử hôm nay nhà có khách, ông làm tiệc đãi người ta mà khách người ta không ăn, thì lúc đó phần đồ ăn mới dự phần ai? Thì ông nói nếu khách không ăn thì tôi và vợ con khi ăn. Phật nói cũng vậy, bữa nay ông dùng những ngôn ngữ mạ lị chửi bới Như Lai mà Như Lai không nhận, thì những lời đó thuộc về ai? Thì ông quý Phật nói, nhưng mà hả tôi cho thì ông phải nhận. Phật có nói là giả sử như ông chửi mà tôi nổi sân á, thì có đó gọi là thọ, có nhận. Còn cái này ông chửi như Như Lai vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút sân hận, thì làm sao có nhận được. Thì nhân cái thái độ bình tĩnh và từ tốn của Phật, cho nên vị Như Phật này hối hận và xin như y Như Phật. Như vậy thì chúng ta thấy thọ có nghĩa là khi gọi cảm xúc động, người ta chọc mà chúng ta nổi sân, người ta khiêu gợi mà mình nổi tham, cái đó gọi là thọ. Còn ở đây thọ và không thọ là hai thái độ, ngài cũng thấy không nhận. Nếu mình tha đối với pháp mà mình không thọ, không nhận, có nghĩa là không có một chút động tâm tham và sân theo sự kích động của mọi cảnh, thì không cần thủ và không xả. Vì chúng ta có nắm cho nên chúng ta phải xả, vì chúng ta có nổi sân cho nên chúng ta mới tha thứ. Còn ở đây không nổi sân cho nên không cần tha thứ, tức là không cần thủ và không cần xả. Người mà giữa những lời khen tiếng chê, giữa những lời chê bai và chỉ trích hoặc là khen ngợi mà các ngài vẫn giữ được một thái độ điềm nhiên, đó là một cách vào pháp môn bất nhị. Cho nên ngài Bồ Tát Bất Trí ngài nói, ngài vào pháp môn bất nhị là nhờ ngài vượt lên cái thọ và chẳng thọ. Bồ Tát thứ tư là Bồ Tát Đức Định, ngài nói xấu và tịnh là hai. Thấy thật tánh của xấu thì không còn tiếng tịnh, thuận hô tiếng diệt, đó là vào pháp môn bất nhị. Xấu là do, tịnh là cập. Dơ cặp là hai cái thái độ, hai quan điểm mà chúng ta thường thấy. Tôi đi dạy ở các tỉnh miền Tây á, thì thấy dơ cái dưới đó khi mang xài nước xanh. Cùng là khách gặp mà đằng này họ làm cái hồ cá tra, đằng nữa họ làm cái nhà trầu. Rồi bên này nuôi heo, nuôi vịt, rồi đi trầu, giặt đồ, cút xuống cái mương đó rồi múc lên, ăn uống và họ coi đó là sạch. Trong khi tôi xuống dưới thì tôi không dám giặt đồ và không dám uống nước, là vì tôi không cách nào thấy là đằng kia cái hồ cá tra, đằng này cái cầu tiêu, rồi đằng này giặt đồ, bên này heo lội, bên kia chăn vịt, rồi cũng nước đục đó bút lên nấu ăn cho được. Thành ra không cách nào mà tôi hòa hợp với Phật tử miền Tây khi uống nước trong cái mương cho là sạch. Nhưng mà khi Phật tử ở miền Tây tôi đang tu viện ở trên chúng tôi, thấy chúng tôi lấy nước tiểu ngâm với phân bánh dầu và tưới chảy hai tưới bầu á, thì họ ngồi họ không chịu ăn cơm, họ nói dơ quá họ ăn không được. Nước tiểu mà quý cô lấy quý cô tưới ra rồi quý cô chỉ rửa sơ sơ rồi quý cô ăn thì dơ quá thì con ăn không được. Thì tôi mới hỏi chứ ở dưới dùng không người để nuôi cá cha rồi đem bán làm sao, thì họ cười. Tức là những điều mà họ cho là dơ thì mình gọi là sạch, những điều mình cho là sạch thì họ cho là dơ, quý vị thấy chứ. Rồi mình thấy là khi trước khi ăn đó là mình rửa rau hai ba lần, cơm do mấy nước tất cả đồ ăn bị rửa sạch hết mà qua khỏi họng rồi đó thì nó biến thành đồ dơ. Như vậy thì cái dơ và sạch xâm giới từ chỗ nào, phải không? Thành ra chúng ta chỉ thẳng diện sống theo tập quán của mình, chúng ta cho đó là sạch, nhưng mà đi qua chỗ khác thì nó biến thành dơ. Và những nơi khác người ta cho là sạch thì đi qua chỗ mình người ta cho là dơ. Cũng như bây giờ bình bông tôi đặt ở đây, tôi hỏi quý vị từ phương bông hay phương tây, thì viện ở đối diện với tôi nói là phương đông, tôi nói là phương tây. Nhưng mà thật ra bình hoa không thuộc về đông hay tây, mà bình bao có chỉ nằm ở ngay vị trí của nó, rồi từ ở chỗ mình nhìn tới, mình cho cái phương đối diện là phương nghịch với phương của mình. Và chúng ta cải tới chiều cũng không ra vẻ là đông hay là tây. Cứ như bây giờ, theo dân tộc đông phương của mình, cha mẹ già đó, thì phải ở chung với con cái, và con cái báo hiếu người đó, thì chúng ta được gọi đó là pháp tịnh, có nghĩa là đạo lầm người. Nhưng mà bên phương Tây ấy, thì họ cho rằng cha mẹ già mà cho ở chung với con cái là nó mất cái quyền tự do của con cái đi. Thì nó cha mẹ già phải cho vô viện dưỡng lão họ ở, thì cái đó mới thật là đạo hiếu. Rồi qua các nước Duyên Châu, các nước mà còn mang dư mọi vợ, thì cha mẹ già họ bắt leo lên cái cây, ở dưới này họ đốt đống lửa, rồi họ đứng xung quanh gốc cây họ ca, họ nói trái cây mà chín nó phải rụng, ba tháng già thì phải chết. Thành ra bắt ông cụ, bà cụ leo lên cây một lát mỏi tay quá mà rớt xuống chết thì họ cho đó là báo hiếu. Như vậy thì như một vị triết gia nói, bên này giải núi cho là chân lý thì bên kia cho là phi lý. Những điều bên này nói là phi lý thì bên kia cho là chân lý. Cho nên những cái chuyện ác, dơ, sạch, phải, quấy, tốt, xấu nó chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Chẳng hạn như bây giờ, khi đi qua Ấn Độ đó, mà cái cách mà cung kính nhất để đối với Phật và Thiên Tăng đó, là quý vị mà bận quần có y phục ha, mà khi mà gặp Phật và Thiên Tăng là phải cạch áo bài dây hũ, tức là lòi cái dây trần ra, thì cái đó gọi là cung kính đệ nhất. Còn ở bên Việt Nam mình, Trung Hoa Việt Nam, thì người nào mà chúng ta kính trọng đó được mặc cái áo thun, cái áo ngắn, gặp người đó đến nhà chúng ta lật đặt tròn cái áo dài vô, tức là quần dài áo rộng đội mão mang bia, đó là kính trọng, là lễ. Thì bên Ấn Độ á, phải gặp người nào mình cung kính thì lột khăn, lột nón và cạch cái áo bài cái dây chằng ra, bỏ ghép ra thì cái đó mới là cung kính. Như vậy thì khác mà gọi là nghi lễ, trang trọng nhất bên này thì cho bên kia coi là mang đi là thô bỉ. Như vậy thì đâu là ranh giới của tập là dơ, là thiện, là ác. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra nếu mình nhìn theo cái nhìn kiến diện của mình á, thì đến cái chỗ này chúng ta phê bình người kia là mang đi mọi vợ mà xấu, nhưng mà người khác họ cũng đánh giá tại mình là xấu vậy. Cho nên hiểu được điều này thì những cái điều mà thế gian cho là chân lý thật ra chỉ có một giá trị tương đối mà thôi. Hiểu rồi thì chúng ta nhập gia tùy tục và mới bỏ đi những chi kiến sai lệch của mình. Thì vị Bồ Tát này là ngài đức định, ngài chỉ đưa ra hai cái dơ và sạch là hai thái cực. Hiểu được hai cái cực thật tánh của nó, không có nào là dơ cũng không có nào là sạch. Hiểu được như thế đó rồi thì vào được pháp môn bất dị, tức là nhìn toàn triệt được con đường đó. Thế rồi cũng như Bồ Tát chứ, bởi trong Bồ Tát và trong Thiên Nhân là thế, giá trí trong một gia đình như những viên đó, trong cái trong Bồ Tát, trong cái trong Thiên Nhân, đó là nhờ pháp môn bất dị. Trong Thiên Nhân và trong Thiên Nhân thì tình nội, trong Bồ Tát và Thiên Nhân là thế, thì những người mà mặc dù có thể, giúp đỡ những người đó thì chưa có gì mà tự tế, và một người rất ít dị. Nhưng mà thật ra trong của người Thiên Nhân hay trong Bồ Tát thì là trong Thiên Nhân, trong Thật, hiểu rõ về những vấn đề hai của con không gian của đời sống, và chúng ta thấy con khác biệt giữa một mặt kinh tế chiều đó, thường thường kinh tế chiều sẽ chia ra trong kinh doanh và trong kinh doanh chia ra trong đời chiều, thì những cái con khác biệt tự lợi cho đời thơ thì những gì như đó trong các con nào là gì thấy các có phân biệt đó là giải pháp hay cái gì những người khác chúng ta xem vào một cách tốt cơ và đối chuyện và bất kỳ lợi thơ. Nếu không tự chuyện thì tự chuyện và tiếp đối chứ nhưng không đạt tất cả đó là giải pháp đơn bất kỳ. Khi nào đọc và chuyện chuyện chuyện hay chúng ta xác với câu chuyện như này không đạt qua bằng một chút nữa. Tôi tự đọc những câu chuyện công việc. Thì có một câu chuyện được câu với ba xe thì nó ba thế sẽ nói là tôi có em chú quan biết tại vì có công việc hai có hữu rất quan biến thật. Thì nghe cái dự phẩm mối giới cho chú được ra trong tay áo thì được đáp cho ai công việc hai rất lợi tới những người đáp ơn và chú là người chú chân đọc. Và tại vì đó có một chú được ra và một chút năm trước ra em chủ dự phát thức cho chuyện lợi này mới bắt được và đời giới nó và chú biết nó và đời đưa cho những chú đó thì có chú chân đó. Như vậy thì những gì thấy là chuyện đã có. Khi mà giới cho chuyện đề cao có nghĩa là một hai chuyện của chuyện đề cao. Nhưng mà với những công ty mà vì hai cái đồng hành chuyện đề cao của nó. Do đó tôi đang có chuyện hay đó thì chúng ta chỉ về mặt chất để hỏi chứ. Bây giờ nếu mà ta xa trong chuyện đề cao đi thì chỉ đang thật sự đồng hành cho nó. Cho nên chúng ta có chuyện đề cho. Bây giờ thì không thể nào đến được cái công thức này hết. Cho nên bây giờ ta sẽ xem cái cộng lượng của chúng ta cho ra như chúng ta như có thể chắc thật chúng ta ra như chúng ta đề cao. Mà có giá công ty chắc có bằng lạc, chúng ta dùng ngay bằng lạc. Thì ngày mới chắc thật chúng ta dùng cái vật và cái cộng lượng của công ty đề cao sẽ đề cao ra như chúng ta. Thì chúng ta cái công ty nhỏ đó thì chúng ta biết đề cao thật sự như chúng ta. Nhưng mà tôi muốn dùng cái công ty này để cho chúng ta thấy cái kỷ niệm và ớt, giật, giấc mặt sáng không có gì. Họ có tự thân chứng này, thật người đi ăn cắp như là một ăn cắp chứng là thật ra là đồ ăn cắp. Người đó bắt con gà, thật ra là đồ ăn cắp. Người đó đứng vô đi ra, có một đại rất dễ dễ bị, nhất dễ nhất là một thật ra là đồ ăn cắp. Thế hôm nay, chúng ta thấy những gì đó là ớt. Nhưng mà giả sử có gì nào đó, đi ra một đoạn sốt, sốt, đi ra một quốc gia khác, cũng chết người ta giàu, họ có người ta về nước cửa, về nước cửa nước ngoài người ta, nhưng mà về nước cửa cho mình. Thì chúng ta ở nhà chỉ một khách hội trước dành một ca, để rồi những gì đã trở về, có thể cho họ là âm thịnh, nhưng mà họ có thân phục của mình. Nhưng vậy thì cái ác ở đây có nghĩa là điều nào xâm phạm đến tài sản, xâm phạm đến thân nhân của mình thì cái đó là ác. Nhưng mà xâm phạm đến tài sản, thân nhân xâm phạm đến người khác mà có lợi cho chúng ta thì chúng ta sẽ đã làm gì vậy? Cho nên chỗ này bốn con mắt của trí tuệ của nhà Phật thì ác, giặc nhiệm, khô cặp mắt của thế gian trong cái này những vấn đề những điều mà cho Phật chỉ chỉ thấy những vật chất tốt nhất thì thôi theo cái vật chỉ những vật thế giới những điều mà ác thì chỉ ác những vật tốt nhiều thôi chứ không phải là ác những vật thế giới do đó cho nên tâm giới của chuyện giả chúng ta chỉ được rõ là khi nào vào mặt chúng ta thì là cho nên những pháp luật không thể chuyện giả là trong không thuận lợi cho chuyện giả thấy rõ ràng. Trong chuyện giả của Phật giáo có một câu chuyện như thế này. Theo văn giả đó, thầy cô các thầy ngộ thì em bắt được chuyện giả. Thì ngay lúc đó chúng ta không thể đến chuyện này. Khi mình nghe cái chuyện này, mình chỉ nghe ra cái một chuyện thôi. Và bây giờ cứ giả có thể người ta chuyện gì đến gì. Có lẽ là do con ba của mình chuyện giả không trả và mình qua chuyện này. Khi mà anh nhớ cái gì để bắt được cho anh ấy, tại vì cái gì? Thì người cũng thử để trả cái chuyện gì đến như thế này. Một trời của mơ chúng ta có những việc năm giờ thì không có những việc nào. Thứ hai thì có những việc nào cho những trời đại trí mà chúng ta chuyển biến đến là lập của chúng ta. Chứ không ăn chuyển giới nghe là không phải chuyển biến. Hai chuyện đẩy qua để gọi cho những chuyện trời cố. Thì nếu mà trời tốt rồi, năm giờ mà trời dụ có mấy cái chuyện gì nào thì cứ hôm đó anh nằm chặt chặt chuyển biến của thầy. Thì anh đã nghĩ ra chuyển biến đó. Anh nói chuyện trời nghi nhận, anh nhắc cho mình cho. Thì mình trở lại những cái giá là cái bộ chính mắc cái gì mình như thế đó. Mà cho anh chờ thật sự rất khổ quá. Anh cho chúng ta được đi bắt đi một ngày. Anh biết cái gì? Anh biết là ai mà họ bắt được cái bệnh nhân đến mấy. Anh giờ cái gì mình đánh ra. Cái gì là cái gì mắc cái gì mình như vậy thế đó. Thank you.

và tạo thể cho một đối khác là những người tìm ra xe cho ai và tác giả của cái bài này thì họ chỉ có phòng chân lỗi cho và tâm như thiệt hại thôi. Thì chỉ mời nó nói gì đó thì khác giới cho nên mới nói về anh chị ở trên địa cho một người ăn đó đã có trẻ với cái bài này. Nếu có là mấy tiên và chỉ tính ra biết là và hãy đi vào bên chân cái trường hợp nhất có thể là như một bài trẻ của mình là đàn ông á thì làm sao để thông minh cái gì cái bài này và tại vì cũng thấy cũng hồi lên chị rồi cũng hiểu rồi cũng hay hiểu chị thấy như rồi và đang tính là bà này đặc biệt và những cái điều bài trẻ của bà này đặc biệt do văn thấy bài trẻ của mình đặc biệt ra và có thể như như thế như là mong gì anh như đặc biệt như văn hóa chị và tại chúng ta là thế giới của chị thì chị có thể nghĩ là cái gì cho nên đặc biệt cho chúng ta là gì và chính là gì là nguyên nhân sao chúng ta chỉ cần thấy cái chúng ta có thể thấy chúng ta là một con người thấy ra thì sẽ thấy cái gì là thấy gì và cái tổng nói dối thì cũng bị xếp vào luật chưa như thường cho nên bà chỉ khóc và lòng thinh chứ không cách nào nói mình là oan hay là ưng. Cuối cùng bị đánh cho đến mà nát da nát thịt thì sư cụ trụ trì thương quá cho nên mới đóng tiền phạt rồi lãnh về. Thì đến ngày lãnh về thì cũng phải đuổi ra khỏi chùa là vì một người phạm tội như vậy không có quyền ở trong chùa. Thì lúc đó thì chính nó nghi ngờ ở ngoài cửa tam quan giống như chùa Hậu Sắm mình nó có cái cửa tam quan ở ngoài thì bà ở đó. Rồi cũng đi xin cơm ăn rồi mỗi ngày vô chùa nghe thầy dạy học. Và kẹt một thêm một phần thứ ba nữa là bà Thị Màu đến ngày sinh con ra thì bà không được quyền nuôi con là vì không chồng làm sao mà có con được. Cho nên kẹt quá bà đem bà khải đại cho ông Liệu. Bà nói rằng con ông đi trả cho ông. Thị Thị Chính đã không nhà, không cửa, không cơm ăn áo mặc bị đuổi ra khỏi chùa bây giờ lãnh duyên với thằng cu con đó nữa. Thành ra ngày nào cũng ông đó đi khất thực rồi phải xin sữa biến thuốc cho cái thằng cu đó. Thì ngay lúc này dồn bà vô cái điện cùng không cách nào tiến thoái lưỡng nan nữa hết. Thì lúc đó tự nhiên trong lòng bà nó có phát sinh một cái tấm lòng từ bi thương cái thằng bé này gặp người cha vô bổn phận người mẹ tốt nốt và bây giờ mình đẩy nó đi nữa thì tội nó cho nên bà nuôi đứa con này với tấm lòng của người cha và cả người mẹ. Thì ngay đây bà thành Phật Quan Âm, quý vị hiểu chỗ này chưa? Cho nên ở đây mình thấy là bà Thị Chính á đầu tiên của bà cũng rất hợp với mình, nghĩa là cái tấm lòng rất là nhiệt quý, thấy những gì mà bất bình trên thế gian này là khăn tay áo lên sửa sai liền. Thấy ông chồng có cọng rau mọc ngược là bà đặt đặt sắp xếp, sắp đẹp lại để tỉa cho nó đàng hoàng. Thì như vậy thì ngoài cái chuyện sửa rau cho ông chồng thì chúng ta biết bà là sửa lưng cho gia đình chồng cũng nhiều lắm. Cho nên đến khi mà người chồng la ra ví dụ là bà ám sát thì người ta mới trả về nhà. Và khi trả về nhà thì cái tấm lòng mà nhiệt huyết, nhiệt tình của bà đối với thế gian nó nguội tắt rồi. Bà chán đời quá, chán gia đình quá và chán cái thân nữ không cách nào minh oan. Ngày xưa người ta bắt thân nữ tại gia phải theo cha, xuất giá phải theo chồng, chồng chết thân niên vào con, hoàn toàn không có tự do. Thôi bây giờ mình đổi qua thân nam. Người cứ ở thế gian mà trục trặc mình đổi qua xuất thế, tức là trốn nhà vô chùa. Thì con cái Thị Màu là dồn bà vô đường cùng. Chỉ đến khi nào bà tình nguyện nuôi cái thằng cu con đó với một tấm lòng người cha và người mẹ, vừa thay nó ẩm bồng bú nón thăm non vừa dạy nó học chữ cho đến khi thằng bé lớn khôn rồi bà từ trần thì từ đó bà mới thành Phật Quan Âm. Quý vị thấy rõ chữ này chưa? Như vậy thì khi mà chúng ta còn thoát còn chốt còn có tâm nguyện chán bỏ thế gian còn nhớ bỏ chúng sanh và bực bội thì chúng ta vẫn còn là chúng sinh. Nhưng bao giờ chúng ta ở ngay cái gia đình mà mình chán đó, thương người chồng, thương người con, thương cha mẹ bên chồng, thương anh em hiếu thuộc và bà con lối xóm với tấm lòng của một người cha, một người mẹ thì ngay nơi đó là đạo tràng, chúng ta sẽ thành Đức Quan Thế Âm tầm thinh cứu khổ từ giây phút đó. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Phải không nè? Thành ra ở đây á, nếu chúng ta tưởng rằng thế gian và xuất thế gian là hai nơi khác hẳn, đi từ chỗ này qua chỗ khác thì chúng ta chỉ đổi cảnh chứ không đổi tâm. Cho nên trong cổ học Kinh Hoa có một câu chuyện như thế này. Là có con chim cú, nó từ giả con chim bồ câu để ra đi. Thì con chim bồ câu nó hỏi chứ, chỗ này tôi thấy ngũ cốc phong vinh, mưa thuận gió hòa mà chị không ở, chị đi đâu? Thì con chim cú nó mới nói là ở đây người ta không ưa tôi, thành ra tôi đi chỗ khác lập nghiệp. Tuy rằng làm ăn dễ nhưng mà ta không ưa tình sống gì nó không được tốt đẹp. Thì con chim bồ câu mới nói thôi chỗ chị em tôi nói chị nghe, người ta mà sở dĩ không ưa chị là vì chuyến phi của chị. Chị kêu ra cứu rút một hồi là ta sợ có người chết, thành ra ta ném đá, ta chửi chị. Bây giờ chị đổi từ phương Đông qua phương Tây mà chị cũng siêu cái giọng đó nữa là nó cũng rất rối nè. Thành ra tôi yêu cầu chị đừng đổi chỗ mà chị đổi tiếng siêu đi. Chị siêu lên cái tiếng siêu báo điện lành á, thì ở đâu người ta cũng chào đón chị hết. Nhưng chẳng hạn như tôi đây là con bồ câu, người ta gọi là chim hòa bình, cho nên tôi đi hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc, người ta đều tiếp đón đầy đủ. Còn bây giờ chị cứ giữ cái tiếng siêu đó, bảo đảm chị về nhà chưa nắm chỗ là người ta đã đuổi chị rồi. Con chim cú không cân, nó về nhà từ phương Đông qua phương Tây. Tới nay sau khi cất nhà, cất cửa rồi, nó ca một bài ca ăn mừng thì người hàng xóm liền giót đá chọi nó, vì họ nói nó đem cái điền gỡ tới. Như vậy thì mình thấy bà Thị Chính ở nhà chồng, bị chồng cãi về cha mẹ. Từ nhà cha mẹ bà đổi vô chùa thì bà tưởng làm gì cái cảnh người xung quanh không chịu được mình, hay là người xung quanh hà khắc, hay bất công với mình, cho nên mình phải trốn đi. Nhưng mà quên rằng người làm sao chim bao vậy, cho nên khi vô chùa bà gặp liền bà Thị Màu. Cho đến khi không còn chỗ nương thân, không còn chỗ đi xây chở nữa, thì từ ở nơi đó bà phát ra một tấm đồng xương đi mẫu từ phụ đối với đứa bé. Thì ngay đây bà chuyển hóa hoàn cảnh từ một chú sanh phàm phu đau khổ, từ một người đàn bà bị đời bỏ đi, từ một chú tiểu bị đạo trục xuất, bà biến thành Đức Phật Quan Âm. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Phải không nè? Thành ra người nhà khách họ làm một chai bằng cấp, họ bắt con trai lên, họ lấy cái dao mổ, họ mổ thịt khó, họ nhớ trong bụng nó hột tàn và hột tiết. Dạ, dạ, dạ, dạ. Chứ không sao họ biến cái thịt chết như gì lúc nữa. Nhưng mà con này còn không có ra dưới gì đó. Có thể chết ra thì cái chết lên chân mà đó nó ra thịt chết chết lại. Thì thầy chết qua thăm, rồi tháng dạy thì ra thịt chết thì ra thịt chết. Thầy chết thì chán lắm lắm và thầy đi mặt chơi. Nhưng mà chỉ như mặt chơi bắt được từ một thằng chết bẩn như ra thịt chết ra và nó ra thịt chết. Có thể chết ra thịt chết mà đó. Thank you. nhưng mà những hậu quả khi người mà tôi họ vượt qua sức khỏe thành do bệnh máu bào và chặt chặt chặt khe huyết quá thì tự nhiên chặt chặt khe như ông nói vậy. Như vậy thì chúng ta thấy người chuyên gia thì yêu cầu người mà còn sức khỏe thì yêu cầu những cái tốt sự này đó, nhưng mà người chuyên gia thì không thấy gì mà những một cái ý thì chúng ta không ra chuyện này thì chỉ bản thân tôi thì cũng đã từng mong vào cái cảnh đó. Với bài cách đến 10 năm, 11 năm khi mà thầy cho tôi một khách, thì cái khách tôi ở với mình ngay ở nhà ba người của cái gì, cho bác cháu ngay đó là người đứng một người, dắt hết đi qua đi lại. Và hiện tại mà tụi tôi sau khi một cách rất mệt mỏi thì mọi người, chúng ta không phải ở trước khách của tôi thì phải ngồi vào đây kiểm tra hết những người và tôi rất là tuyệt vời. Và tại vì trong lúc một người tôi không được yên tĩnh, và khi mà không được yên tĩnh thì tôi đặt kìa và tạo ra cảnh này được không yên tĩnh. Do đó cho nên khi mà nghe tiếng và tình huyết gian ra và tình huyết khách, tôi lấy tay đến mỗi cái dây tên gọi thì biết hai đứa cao thì phải nghe, nhưng mà vẫn mỗi người. Họ có gì đó mình không nghe tiếng của họ, và dồn hết cái gì họ rất biết đặc biệt là mình sẽ được được. Thầy ra tiếng trong tốt gì này có gì kia bốc của cái dân gia và cổ bố thì mỗi người. Thì lúc rồi tôi tầm cả, tôi đẩy cho vui về và thấy cho yên tĩnh. Nhưng mà ở ngoài cả thế, thì không có gì mà không được tình được. Thì quá ra lúc nào mình cũng có những tình cảm bỏ tố thì chưa đang hơn. Thì ta chỉ nói chuyện nên là những tiếng là người ta đi. Và mình, cái tâm thật là có mấy câu đoạn mình không thiết lại để dồn tặng là những tiếng của người ta. Cho đến một hôm khi đặt một trọng tin, thấy các người đó có thể nghĩa, nhận được, cái nào cũng không có gì. Nếu vợ các bạn chỉ có việc, nhà có thì chỉ chịu thương, sau khi mà người chồng phải thông chơi. Cung cấp mà không đại ngộ, thì bữa đó nhà Hạ Sơn, nhà vô nằm cái chợ bánh thịt, gặp hai bà hàng cãi giá với nhau. Bà cứ nhiếp hỏi, chị ơi có thịt nạc nào ngon để cho tôi miếng. Thì cái bà bán hàng mới đáp là, ở cái chuyện của tôi nói không phải khoe, cái miếng nào cũng ngon hết. Thì nghe tới đây vị thiền sư liền đại ngộ. Thì từ đó tôi mới khám phá ra, quá ra cái ngộ ở đây là do sự tỉnh thức của mình, chứ không phải là do động hay tỉnh. Vị thiền sư này 30 năm trời tu ở trong núi, hoàn toàn không có tiếng động mà không thể thành công. Giữa chợ nghe người ta dạy trả giá vì thịt cá mà ngài có thể giác ngộ. Thì cũng như có những nhà bác học có thể cặm cụi trong phòng thí nghiệm suốt đời mà không thành công, mà nhiều khi bỏ ra đi chơi một vòng mà các nhà thành công biết đâu chừng. Như vậy thì trong cảnh động mình cũng tu, trong cảnh tịnh mình cũng tu. Động hay tịnh chỉ là bên ngoài chứ không phải là trong tâm của mình. Thì từ khi tôi đổi cái quan niệm như vậy thì tôi lại thấy quãng đời đã khác. Chỉ là tiếng nói thì có cất lên hoặc là tắt đi, nhưng mà trong tâm mình cái nghe bao giờ cũng có. Cho nên từ đó tôi tập tu là nghe tiếng nói, tiếng cười mình cũng nghe, nhưng mà tiếng nói nín rồi thì mình nín luôn chứ đừng có ôm đi ôm lại. Và từ cái tu từ ở trong tu viện cho đến khi đi công tác, đi lao động bên ngoài, đi họp báo, đi làm việc với xã hội, với hàng trăm hàng ngàn người, thì tôi vẫn thấy rõ là cái động cái tịnh là do mình chủ động chứ không phải là do cảnh bên ngoài. Thành ra cái lầm của mình á là mình suy nghĩ rằng á là cái cảnh bên ngoài phải tịnh rồi thì chúng ta mới tịnh. Thì tôi có đi trao đổi với một vài người bạn cũng đồng tu với mình, thì người bạn đã kể thế này. Tôi có người bạn, vị này niệm Phật rất là chuyên tinh. Thằng ai dột vô cái khách của vị này thấy hết lại đến quỳ, hết quỳ đến bái sám, hết bái sám đến đi kinh hành niệm Phật. Và vị này tu suốt đời không tiếp xúc với thế gian bên ngoài. Thì có một lần tôi ghé qua, thì tôi thấy là người xung quanh đều ca tụng vị này là Phật sống hết. Cho nên tôi mới viết thơ và xin được gặp ông Phật sống 5 phút. Thì vị bạn này mới mở cửa khách với tôi, thì tôi mới nói nghe đồn, người ta đồn chị là Phật sống, thành ra tôi vô tôi coi chị tu hành ra làm sao. Chị nói dạ nghe, người ta nói em mắc cỡ. Chị chỗ chị em với nhau, em mới nói chị nghe, hồi tối này em nằm ngủ, em nằm niệm Phật, có em ngủ gục. Em ngủ gục, có em nằm mơ, em thấy em có hai đứa con. Đứa nó bị sốt xuất huyết, em phải nắp đứa trên tay, đứa nữa em mới là dẫn nó đi qua đường. Qua đường gấp gáp mà con thì đứa mắt đứa mang, mà nó khóc ôm chồng em sợ quá, đi cái rồi ra dưới cái xe đụng đó. Thằng con bị xe cán chết, em giật mình thức dậy thì thấy cái tay mình còn cầm cái gì mỏ, cái miệng vẫn còn niệm Phật như thường. Thành ra dưới mắt của người bên ngoài thì e là một người. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng thư Phật học amoc@gmail.com.